Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vươn tay nắm chặt tay cô ta, thân thể hai cô gái trong ngoài máy bay trực thăng kinh nghiệm đáng sợ. Hà Văn Hạo vừa họp xong, đột nhiên nghe tiếng máy bay trực thăng bên ngoài phòng hội nghị. Hắn lơ đãng quay đầu, sắc mặt ngưng tụ. Nhìn phía bên ngoài cửa kính trong suốt, máy bay trực thăng ở xung quanh bay lượn. Máy quay hình ở trên máy bay trực thăng khác nhanh chóng bấm máy. Hắn trơ mắt nhìn nửa người Hạ Tuyết dắt bên ngoài, một tay nắm chặt cửa máy bay trực thăng, một tay mạo hiểm nắm tay Trầm Ngọc Lộ sắp rơi xuống. Không thấy rõ mặt cô, chỉ thấy mái tóc cô tung bay, cả người giống như là nhập tâm, đang liều mạng dâng hiến và diễn xuất. Ánh mắt hắn chợt lóe, nhớ lại lời của Hạ Tuyết lúc sáng nay. Em quý trọng nghề nghiệp của em, quý trọng nghề nghiệp này nhận được nhiều người yêu thương. Anh không thích không cần lấy nghề nghiệp của em để nói. Em đau lòng, bởi vì em yêu thích nghề nghiệp của mình, ở trong lòng em nó là điều thiêng liêng nhất. Hắn ở nơi này gắt gao nhìn bóng dáng Hạ Tuyết ở cửa máy bay trực thăng đong đưa, dây thép quấn chặt bên hông cô chống đỡ mạng sống, dường như quá nhỏ nhoi. Hắn nắm chặt bút máy, không còn cách họp tiếp nữa. Trong ánh mắt kỳ dị của các lãnh đạo cao tầng và đoàn thư ký, ánh mắt hắn vẫn đuổi theo Hạ Tuyết. Vì dài nắm chặt tay Tự Hàm, thân thể bay lên không. Theo máy bay trực thăng cũng không cảm ơn, tức giận nói: Tại sao cô muốn cứu tôi? Tại sao? Tự Hàm Hạ Tuyết nhìn cô sâu kín. Hôm nay tốt nhất là cô giết chết tôi. Tôi cố gắng sống sót, cố gắng giết tôi đi. Tôi chỉ có cho cô một cơ hội, lần sau tuyệt không kéo cô. Máy bay trực thăng ở trên không nhanh chóng xoay một vòng. Vì dài nhắm ngay thời cơ kéo Tự Hàm rơi xuống máy bay, xẹt qua tầng lầu thượng. Hai người ở tầng thượng một lần nữa kinh nghiệm đánh nhau. Cuối cùng Vi Gia nhanh chóng kéo dây thừng thực to buộc cái bảng hiệu trên tòa cao ốc. Tự Hàm bị đá rơi xuống, sau khi phun ra búng máu liền cầm sợi dây muốn thắt chết cô. Tự Hàm Hạ Tuyết cơ trí dùng hai tay nhét trong thòng lọng, một chân đá tới Vi Gia. Cuối cùng hai người nắm sợi dây thừng lớn rơi xuống cao ốc 100 tầng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.